chợt đôi môi sau bao điều mặn đắng, nhưng sao hôm nay con tim anh quên rằng anh là người mạnh mẽ vô cùng. Có lẽ đã quá lâu cho một người dấu hết yêu đuối bên trong nụ cười, dù vội vàng nhắm mắt chậm lại đôi chân đi sau thời gian cũng những vỡ tan. I'm crying over you babe, I'm crying over you babe. Khi anh chẳng thể giữ mãi những cảm xúc vô tình bấy lâu. I'm crying over you, chờ bao đêm tối bên những thứ xa xôi. I'm crying over you babe, I'm crying over you babe. Che đi một màu trắng xóa lăn dài xuống nơi gò má này. I'm crying over you, chờ bao đêm tối bên những thứ xa rồi. I'm crying over you. Em thấy anh khóc đâu có nghĩa là nước mắt anh không rơi đâu, chỉ là không muốn em biết anh yếu đuối. Nhưng em đừng để tâm nhé, anh không sao đâu. Và giờ trên mắt anh lại là những giọt lệ yêu em. Anh đã quên mất anh từng mạnh mẽ đứng xa anh để cho nỗi nhớ làm nhòa đi hết bức tranh anh từng vẽ. Vẫn đó màu mắt xanh còn ít bình yên, váy trắng vẫn còn tinh khiết, nhưng con tim em đã lạnh hơn nhiều lắm. Tình yêu anh vẫn chưa đủ để sưởi ấm cho con tim đã trải qua quá nhiều nỗi đau. Anh biết chứ, em cần nhiều hơn thế anh biết chứ. Anh đâu muốn nước mắt anh rơi đâu, anh đâu muốn hai đứa hai nơi đâu. Vì vậy anh ghét con người yêu đuối trong anh, nhưng bên em ranh giới đó rất mong manh. Em cho anh cười, cho anh khóc, thay đổi nhanh trong phút chốc, cho anh buồn, cho anh vui, đưa anh qua từng cung bậc của cảm xúc em. Và khi đi đến nơi nỗi đau em buông tay anh nơi đây chân lạc bước em. Baby, you don't know every night I'm crying over you babe, I'm crying over you babe. Khi anh chẳng để giữ mãi những cảm xúc vô tình bấy lâu. I'm crying over you, chờ bao đêm tối bên những thứ xa xôi. I'm crying over you babe, I'm crying over you babe. Che đi một màu trắng xóa lăn dài xuống nơi gò má này. I'm crying over you, chờ bao đêm tối bên những thứ xa rồi. I'm crying over you. Anh không biết trước khi cơn mưa đến, mưa vô tình tí tách tí tách rơi, để đôi vai ngắn tận cùng quên hết lạnh lùng. Anh buông mình theo cảm xúc, cứ mặc mưa hay là em làm tan vỡ. Baby alright, I'm alright, I'm alright, can you feel that babe? Vì mặn chia đôi, đã cho bao ngọt ngào đã trôi qua. Đôi môi anh bây giờ đắng lắm, nhưng anh đành phải nuốt thôi vì mất em rồi. Nước mắt không giúp anh được nhiều, không giúp anh lấy lại những thứ anh từng yêu đâu. Nếu muốn khóc cho hết đi nỗi buồn, vì ít nhất anh biết ta đã một lần yêu nhau. Và những phút yếu mềm anh cần lắm, một cái ôm thật chặt từ đôi tay. Những lúc tuyệt vọng anh cần lắm, giọng em nói hey are you okay. Em giờ nơi đây tối lắm, em giờ tim anh rối lắm. Anh cố cười nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn thôi. Làm đôi tay anh có lúc như muốn buông xuôi tất cả, nhưng anh nhớ rằng em từng nói là chỉ cần một người giữ thì ta vẫn còn hy vọng. Vậy giờ hy vọng của anh đang nơi đâu? Baby don't you know I'm crying over you babe, I'm crying over you babe, I'm crying over you babe. I'm crying over.